Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3021. Chương 3021. Không cần phải a. Lâm Thành Phi nhìn lấy nàng bộ dáng này, chỉ cảm thấy trong lòng có ngàn vạn ấm áp không ngừng dâng lên. Nhẹ nhàng sờ lấy nàng đầu nói ra, ngươi không muốn để cho ta trở về sao? Khương Sơ Kiến hung hăng lắc đầu. Không phải, không phải, dĩ nhiên không phải. Nói xong, nàng lại đầy lòng thấp thỏm hỏi, khi nào thì đi a? Đi, Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng. Lần này trở về thì không đi. Khương Sơ Kiến một mặt mờ mịt. Lâm Thành Phi lúc này mới đi bao lâu thời gian? Một hai ngày mà thôi. Ngụy Tiên giới bên kia thế nhưng là kinh thiên động địa đại sự a. Hắn nói thế nào trở về thì trở về. Chẳng lẽ là gặp trên chiến trường tàn khốc cảnh tượng, không cách nào thích ứng, cho nên làm kẻ đào ngũ. Khương Sơ Kiến không đành lòng cùng nam nhân này phân biệt. Thế nhưng tuyệt đối không cho phép nàng nam nhân hèn yếu như vậy. Nàng ngưng mắt nhìn Lâm Thành Phi ánh mắt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi thán một tiếng, nhẹ giọng nói ra, kết thúc, Ngụy Tiên giới cùng Thiên Nguyên Thiên Hạ ân oán đều kết thúc, về sau, Thiên Nguyên Thiên Hạ cao thủ lại cũng không cần ngày đêm trấn thủ tại cái kia đất khách tha hương. Ngụy Tiên giới lại cũng không phải chúng ta lớn nhất uy hiếp. Ngắn ngủi mấy câu lại làm cho Khương Sơ Kiến hãi hùng khiếp vía. Sắc mặt nàng đột biến. Phát sinh cái gì? Trước đó Lý Sư Huynh không phải nói tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt sao? Làm sao ngươi mới đi chút điểm thời gian này thì phát sinh lớn như vậy biến hóa? Lâm Thành Phi ha ha cười cười. Rất đơn giản, Ngụy Tiên giới thành đạo cảnh cao thủ toàn bộ bị giết. Cho nên bọn họ cũng không tiếp tục xứng làm Thiên Nguyên Thiên Hạ đối thủ. Ngươi đang gạt ta đi. Khương Sơ Kiến lên tiếng kinh hô. Trước đó tình huống đối với chúng ta như vậy bất lợi. Làm sao có thể mấy ngày ngắn ngủi thời gian thì có như thế biến hóa long trời lỡ đất. Cái này, điều đó không có khả năng. Nói xong, nàng giật mình, trong mắt mang theo khó có thể che giấu rung động. Chẳng lẽ có thánh nhân cấp bậc cao thủ xuất thủ? Lâm Thành Phi khẽ cười nói, tình huống cụ thể, các loại gặp tiên sinh cùng một chỗ nói đi. Không phải vậy, ta không biết muốn giải thích bao nhiêu lần. Tốt, Khương Sơ Kiến trọng trọng gật đầu. Giờ này khắc này, nàng lòng có 10 triệu giống như không hiểu cùng nghi hoặc. Có thể cũng không có cưỡng ép buộc Lâm Thành Phi lập tức giải thích rõ ràng. Dù sao sớm muộn đều sẽ biết, không vội tại cái này nhất thời một lát. Lâm Thành Phi lại không có lập tức đi tìm Khương Hoài Tâm. Thần thức đảo qua, Lý Du thân hình thì xuất hiện tại hắn trong đầu. Giờ này khắc này Lý Du ngược lại là 10 phần nhàn nhã. Bởi vì cái gọi là không có chuyện gì một thân nhẹ. Bản thân bị trọng thương, một thân tu vi đã không thấy Lý Du. Đem tất cả mọi thứ đều không hề để tâm. Hắn mang trên mặt rực rỡ nụ cười. Cùng võ xôn xao du đãng ở sơn thủy ở giữa. Tiêu dao khoái hoạt, tiện sát người khác. Có lẽ, đây mới là thích hợp nhất vị này thư viện phong lưu tài tử sinh hoạt. Một dòng suối nhỏ bên cạnh. Thỉnh thoảng có thông linh tính cá chép theo dòng suối nhỏ bên trong nhảy ra. Tóe lên một chút bọt nước. Sau đó lại lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bạch hồ ngẫu nhiên ẩn hiện tại cách đó không xa núi rừng bên trong. Bạch hạc trên không trung uyển chuyển nhảy múa. Tại này tấm đẹp không sao tả xiết cảnh tượng bên trong. Hai người ngồi đối diện nhau. Trung gian để đó một cái bàn cờ. Hắc tử ẩn ẩn có thành tựu đại long khí thế. Bạch tử lực có thua. Tuy có khả năng bị hắc tử chìm ngập. Lý Du nhìn lên trước mặt tấm kia như hoa nét mặt tươi cười. Thở dài thở ngắn. Không nghĩ tới. Ta Lý Du ngang dọc cờ đàn cả đời. Chưa bao giờ có thua trận. thậm chí không người là ta địch, bây giờ lại muốn thua ở ngươi cái này nữ lưu thế hệ trong tay. Thật sự là thật đáng buồn có thể thán, lại cực kỳ đáng thương a. Võ xôn xao giống như giận giống như mừng, trên gương mặt mang theo hai đóa dáng chiều giống như đỏ ửng. Nàng trắng Lý Du liếc một chút, bách mị nảy sinh, thua trong tay ta làm sao? Rất mất mặt sao? Ta tài đánh cờ cũng rất tốt có được hay không? Ban đầu ở Hán Vân Vương Triều, ta cũng là khó gặp địch thủ. Cho dù là những cái kia kỳ đạo đại sư, nghe đến tên của ta cũng là hoảng sợ biến sắc. Căn bản không ai dám cùng ta nhất chiến. Mạnh như vậy, Lý Du cả kinh nói. Làm sao trước kia theo không nghe ngươi nói qua? Ngươi cũng không có hỏi qua ta à? Lý Du ánh mắt dao động không chừng nhìn Võ Xôn Xao một lát. Chậm rãi gật đầu nói. Nguyên lai là cái thâm tàng bất lộ cờ đàn đại sư. Thất kính a. Võ Xôn Xao cái cằm vừa nhấc. Dễ nói, về sau ta nếu là có tâm tình, hội hơi chút chỉ điểm ngươi một phen, để ngươi tài đánh cờ tinh tiến gấp đôi không nói chơi. Cái này, Lý Du có chút khó khăn, có phải hay không quá khi dễ người? Võ Xôn Xao cau mày nói, khi dễ người, đúng vậy a. Lý Du thở dài, ta bây giờ tài đánh cờ, tại thư viện đã là thiên hạ vô địch. Nếu như lại tinh tiến gấp đôi, khiến người khác sống thế nào? Bọn họ không nhìn thấy thắng ta hy vọng, ngày sau có thể hay không triệt để từ bỏ kỳ đạo. Cái này, đây là tác nghiệt a. Võ Xôn Xao trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, nói có lý đi. Lý Du đại hỉ, cho nên, ta bảo trì bây giờ cảnh giới liền có thể. Không cần thiết lại thêm gần một bước, dạng này còn có thể để thư viện hắn đồng môn đối kỳ đạo bảo trì nồng hậu dày đặc hứng thú. Đối kỳ đạo phát triển, có cửa này tác dụng trọng yếu. Võ Xôn Xao lần nữa gật đầu, bất quá, lần nữa ngẩng đầu nhìn Lý Du thời điểm, lại là hơi nghi hoặc một chút, ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi nói, Lý Du ha ha cười nói. Chúng ta là quan hệ như thế nào? Muốn không bao lâu, người hài tử liền muốn hô cha ta. Hài tử của ta cũng muốn hô mẫu thân ngươi. Đều là người một nhà. Không cần đến khách khí như vậy. Đã như vậy, ta thì thật không khách khí. Võ Xôn Xao trọng trọng gật đầu nói. Ngươi vì cái gì có thể làm được như thế? Ân, không biết xấu hổ như vậy. Lý Du một khuôn mặt lập tức liền đêm đen đến. Ngươi nói như vậy thì có chút quá phận a. Ngươi không phải để cho ta không nên khách khí. Lý Du trầm mặc một hồi thật lâu. Cuối cùng thanh âm trầm thấp mở miệng nói. Muốn không, ngươi vẫn là hơi chút khách khí một chút. Tốt, Võ Xôn Xao mười phần đại khí tiếp nhận Lý Du đề nghị. Nàng thanh âm êm dịu, chậm rãi nói ra. Xin hỏi. Ngài, là làm sao làm được như thế không biết xấu hổ vẫn còn có thể bảo trì mặt không đổi sắc. Lý Du triệt để sụp đổ, hắn lòng đầy căm phẫn, vù vù thở hổn hển. Ngươi vì sao như thế nhục ta? Đây là nhục sao? Võ Xôn Xao mặt không đổi sắc lắc đầu. Ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi, Lý Du che ngực, cực kỳ bi thương, câu nói này. Mới là lớn nhất nhục nhã a. Hắn Lý Du nhưng là muốn mặt mũi người. Nàng lại nói hắn không biết xấu hổ. Cho dù đây là lời nói thật, cũng không thể như thế ở trước mặt đánh mặt a. Ngay tại hắn không biết muốn thế nào phản kích thời điểm. Sau lưng lại đột nhiên truyền đến từng tiếng ho khan. Ta có phải hay không cần phải trễ giờ lại xuất hiện? Lý Du thông suốt quay đầu. Các loại thấy rõ cái kia người khuôn mặt về sau, không khỏi vui mừng quá đỗi. Lâm sư đệ, ngươi trở về, nhưng rất nhanh, hắn liền cau mày nói, ngươi làm sao trở về? Nói chuyện, hắn đứng người lên, trực tiếp đi vào Lâm Thành Phi trước người, từ trên xuống dưới kỹ lưỡng kiểm tra một lần, nhìn đến hắn không có thiếu cánh tay gãy chân,